Chương 451, Tổ Thành. Thạch Nghĩ Thành bên trong không ít nhân tộc đều tại lòng đầy căm phẫn giận mắng Tịch Thiên Dạ, dĩ nhiên bên trong Phúc Hải Thánh Quốc người kích động nhất, bởi vì Tịch Thiên Dạ một khi cùng ma tộc cấu kết, như vậy Phúc Hải Thánh Quốc tất nhiên sẽ trở thành thê thảm nhất một cái kia. Phúc Hải Thánh Quốc cầm tự ngạo vạn năm nội tình liền không còn có bất kỳ ưu thế nào cùng ý nghĩa. Phản đồ, nhân tộc nghịch tặc Công Tôn Vô Dịch khí muốn chết, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ma tộc đã binh lâm thành hạ, Tạ Huyên Hậu cùng Thạch Nghĩ Hoàng đều đã bị bắt sống, toàn bộ Thạch Nghĩ Thành không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được ma tộc đồ đao. Kỳ thật không chỉ có nhân tộc cùng Thạch Nghĩ tộc, những cái kia ma tộc tu sĩ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt cũng là cổ quái hết sức. Một cái nhân tộc lại có tư cách cùng vĩ đại hoàng sóng vai đối thoại, đổi thành dưới tình huống bình thường cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Toàn bộ thiên địa, tất cả mọi người đang ngạc nhiên nghi ngờ Tịch Thiên Dạ cùng cái kia ma nữ đến cùng quan hệ thế nào. Trọng yếu nhất chính là, tất cả đều đang lo lắng Tịch Thiên Dạ có phải thật vậy hay không sẽ cùng ma tộc cấu kết. Các ngươi có tư cách gì nói Tịch Thiên Dạ hắn dù cho cùng ma tộc cấu kết, vậy cũng là bị các ngươi ép. Tại nhân tộc đại lục ở bên trên, các ngươi đã cho hắn đường sống sao một đám vì tư lợi người. Trúc Hiểu Trang lòng đầy căm phẫn nói, trong lòng rất là không cam lòng. Phúc Hải Thánh Quốc người từng cái phẫn nộ nhìn Trúc Hiểu Trang, nếu không phải hắn đứng tại Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật hai huynh muội bên người, sợ là đã có người nhịn không được ra tay đem cái này con kiến hôi đồ vật đánh giết. Vân Tưởng Quân than nhẹ một tiếng, tâm tình phức tạp, không biết nên nói cái gì cho phải. Trúc Hiểu Trang mặc dù nói không sai, nhưng cũng chưa chắc có lý. Đại lục ở bên trên có chút thiên tài chân chính cùng cường giả tuyệt thế, ai không phải trải qua tầng tầng gặp trắc trở cùng long đong mới sau cùng có thời. Đại lục ở bên trên có không ít người lòng mang ác ý, tham lam, tà ác, không từ thủ đoạn, nhưng đây chẳng qua là một bộ phận người cùng thế lực mà thôi, không thể bởi vậy thì trách tội tại cả nhân tộc trên đầu. Nhân tộc sinh linh ức vạn, những cái kia phổ thông bách tính mới là nhân tộc chủ thể. Bình dân bách tính, bọn hắn lại có lôi gì chủng tộc chiến tranh, luôn luôn bất lưỡng lập. Lại như thế nào, nói cho cùng đều là nhân tộc bên trong đấu tranh. Tịch Thiên Dạ nếu là bởi vậy liền cấu kết ngoại tộc đối phó nhân tộc, vậy thì có chút quá phận. Một chút nguyên bản duy trì Tịch Thiên Dạ người, trong lòng đều có chút sầu lo đứng lên. Tịch Thiên Dạ đoàn người dọc theo băng xương cầu hình vòm đi vào Phệ Linh Ma Viên trên đỉnh đầu, Cố Khinh Yên trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, hết nhìn đông tới nhìn tây, nàng nằm mơ đều không ngờ rằng chính mình hội có một ngày đứng tại một đầu trong truyền thuyết thượng cổ thần thú trên đỉnh đầu. Mà lại nhất làm nàng ngạc nhiên là, thượng cổ thần thú trên đỉnh đầu cũng không là nàng trong tưởng tượng như vậy lông tóc mọc thành bụi, một cọng lông đều có đại thụ che trời lớn như vậy lớn. Toàn bộ Phệ Linh Ma Viên đỉnh đầu không có một cọng lông tóc, toàn bộ đều cạo sạch, phía trên phủ lên phì nhiều bùn đất cùng ngọc thạch sàn nhà, chính giữa có một tòa tráng lệ cung điện chung quanh trồng hoa cỏ cây cối, hòn non bộ, ao nước, vườn hoa, đỉnh lâu cái gì cần có đều có, trước mắt một chỗ hào trạch. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy rung động cùng vẻ kinh ngạc. Tại một đầu thượng cổ thần thú trên đỉnh đầu tu kiến cung điện đơn giản không có so này càng kinh sợ hơn cùng chuyện bất khả tư nghị. Lam Mị chấp tay sau lưng, dây thắt lưng bồng bềnh, thanh lãnh như tiên đứng ở trước cung điện một tòa hàn trì trước, ánh mắt lãnh đạm nhìn Tịch Thiên Dạ đoàn người. Toàn bộ trong cung điện chỉ có một mình nàng, hiển nhiên mặt khác ma tộc đều không có tư cách đi lên. Cố Vân ánh mắt tò mò đánh giá Lam Mị, đống nhiên nhìn thấy nàng cái kia có thể xưng hại nước hại dân dung mạo, trong mắt không tự chủ được lóe lên một vẻ kinh diễm chi sắc. Như thế vẻ đẹp, toàn bộ thái hoang sợ đều hiếm thấy, sơ kiến lúc cái kia thoáng nhìn thiên địa đều có chút tạm đạm phai mờ. Loại kia thuần túy đến cực hạn kinh người mỹ cảm, đừng nói nam nhân, dù cho nữ nhân đều sẽ bị nàng cho mê hoặc. Cố Vân trong lòng đống nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Giống Lam Mị loại nữ nhân này, đơn giản liền là nam nhân khắc tinh, so yêu tinh đều yêu tinh. Nhìn cái gì vậy, can dỡ Lam Mị ánh mắt tựa như tia chớp nhìn về phía Cố Vân, một cỗ kinh người lạnh lẽo trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ cung điện. Cố Vân khuôn mặt tái đi, đống nhiên rút lui, khóe môi tràn ra vết máu. Một cỗ kinh khủng tinh thần uy áp hướng nàng đánh tới, kém chút nắm tinh thần của nàng ý chí đều đụng vỡ. Tịch Thiên Dạ nhướng mày, một bước ngăn ở Cố Vân trước mặt. Hung hăng chừng trở về, trực tiếp đem Lam Mị cái kia đạo đồng quang đánh nát. Tịch Thiên Dạ, ngươi cũng là thật biết thương hương tiếc ngọc. Lam Mị cười lạnh no y khi dễ một cái tiểu cô nương, ngươi cũng không xấu hổ. Các nàng đều là bằng hữu ta, ngươi tốt nhất đừng kích ta hướng ngươi động thủ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Động thủ ngươi điểm này tu vi, chống đỡ được ta một chiêu sao? Lam Mị thản nhiên nói. Nàng đã đột phá thành thánh, Tịch Thiên Dạ vẹn vẹn chỉ là chí tôn, cả hai ở giữa chênh lệch có thể nói ngày đêm khác biệt. Tịch Thiên Dạ cũng là không phản bác, hắn lười đi cùng một nữ nhân tranh luận một mép, chỉ là ánh mắt của hắn đã đang cảnh cáo Lam Mị, bảo nàng tốt nhất chớ làm loạn. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân đứng sau lưng Tịch Thiên Dạ, đồng dạng lạnh lùng nhìn Lam Mị, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, bầu không khí trong nháy mắt có chút dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Tịch Thiên Dạ cái kia đạm mạc mà ánh mắt kiên định, Lam Mị trong lòng không hiểu có chút lùi bước. Quả quyết như nàng thế mà hơi hơi lưỡng lự cùng luống cuống. Vẹn vẹn vì mấy cô gái Lam Mị thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ. Tại đệ tử quan nội Tịch Thiên Dạ đều là khắp nơi để cho nàng, nhưng lúc này vì mấy cô gái, thế mà cùng nàng đối chọi gay gắt. Bởi vì các nàng đều là bằng hữu ta xem như bằng hữu người, tự nhiên không cho phép người khác ức hiếp. Lam Mị, nếu đổi thành ngươi, cũng là như thế. Tịch Thiên Dạ khẽ thở dài. Thật là tức cười. Bản cung cờ ơn ở ngươi tới bảo hộ Lam Mị cười lạnh, đồng nhiên quay lưng đi, nhìn hư vô bầu trời, trong mắt lạnh như băng thế mà đột nhiên chẳng phải lạnh. Các ngươi đi thôi Tịch Thiên Dạ, bản cung lần thứ hai cứu ngươi, đã đủ để hoàn lại trước ngươi trợ giúp ta, từ đó về sau ân oán của chúng ta xóa bỏ, lần sau gặp lại chính là sinh tử đại địch. Mặt khác, bản cung khuyên ngươi một câu, đừng lẫn vào đến Thiên Lan Di Tích sự tình bên trong đến, nếu không vạn kiếp bất phục. Thiên hạ đem lộn xộn, toàn bộ Thiên Lan Di Tích chỉ có tổ thành mới là duy nhất tỉnh thổ. Cố Khinh Yên thật sâu nhìn Lam Mị bóng lưng, trong lòng tương đương cổ quái, Tịch Thiên Dạ cùng này mà nữ ở giữa chắc chắn có chuyện xưa. Chỉ là bọn hắn lu cờ na ho nhận biết, đến cùng phát sinh cái gì chuyện xưa, nàng cũng có chút đoán không ra. Ma nữ tại Tịch Thiên Dạ trước mặt nhìn như băng lãnh vô tình, nhưng cũng cố ý quanh co lòng vòng nhắc nhở bọn hắn trở lại tổ thành. Tổ thành, nói tự nhiên không phải Lô Hề của thành, mà là tòa kia cùng Lô Hề quận thành dung hợp lại cu nở dê nhau huyền bí cổ thành. Truyền thuyết, tại thượng cổ thần thoại thời đại, tòa kia tổ thành liền tương đương bất phàm, lai lịch bí ẩn hết sức, kỳ thật cũng không thuộc về Thiên Lan Thần Tông. Chỉ là sau này chẳng biết tại sao, tòa kia tổ thành chính mình xuất hiện tại Thiên Lan Di Tích bên trong, mà lại mỗi qua một cái chu kỳ đều sẽ cùng Lô Hề quận thành phát sinh dung hợp, nắm Nam Man Đại Lục bên trên sinh linh cho dẫn độ đến Thiên Lan trong Di Tích tới. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.